Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 182, xem náo nhiệt phần 2. Bên cạnh một cái đạo nhân nghe nói, nhưng là lập tức chỉ vào hòa thượng chửi ầm lên, bộ dáng kia, giống như là bị cướp lão bà đồng dạng. Nghe được đạo nhân thanh âm lời nói, trong đám người là nhất thời cười vang một mảnh. Đám người càng chen càng nhiều, vô luận là nghĩ đến tìm vận may hay là xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, trên ban công một căn phòng bên trong, vị trí cạnh cửa sổ, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp bĩu môi xuyên thấu qua cửa sổ bất mãn nhìn xem phía dưới đám người. Tiểu thư, lão gia nói đã đến giờ. Phía sau nha hoàn nhắc nhở, lại là nữ tử không phải người khác, chính là Hà gia đại tiểu thư Hà Ngọc Hương, một thân đại hồng y phục làm tân nương tử trang phục. Thật sự là, thế nào ngay cả lão đầu tử cùng hòa thượng, đạo sĩ đều có, còn có người kia, dáng dấp xấu như vậy hắn làm sao có ý tứ đến à. Hà Ngọc Hương nhưng là bất mãn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới đám người nói, càng nói càng tức phẫn. Nha hoàn nghĩ thầm, cái này còn không đều là tiểu thư chính ngài nói sao, chỉ cần là nam nhân, chỉ cần có thể nhận được ngài tú cầu, liền là ngài vị hôn phu. Đương nhiên, lời này nha hoàn ngoài miệng không dám nói, chỉ là tiếp tục thúc giục nói. Tiểu thư, lão gia đã gọi 3 lần. Được thôi, nếu như trở phía dưới thật không hài lòng, cùng lắm, thì đổi ý không lấy chồng. Hà Ngọc Hương bị thổi không kiên nhẫn. Lúc này tức giận nói, nàng vốn là bởi vì bị trong nhà bức hôn, rồi lại không có gặp một cái để ý thật tại chịu không được mới nghĩ đến cái này một cái ném tú cầu chọn chồng biện pháp, liền là nghĩ đến hy vọng có thể đến lúc đó gặp một cái chính, mình có thể xem lên liền đem tú cầu vứt cho hắn. Kết quả nào biết được theo bắt đầu đến bây giờ, tới nhiều người như vậy, vẫn là không nhìn thấy một cái có thể vào mắt vừa ý. Chờ một chút, Tiểu Ngọc, kia là công tử nhà nào? Chợt, ngay tại Hà Ngọc Hương vừa đứng dậy, đang chuẩn bị lúc ra cửa. Khóe mắt liếc qua xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ngoài cửa sổ dưới lầu phía ngoài đoàn người vây một cái phương hướng lúc, chợt con mắt to sáng lên, bộc phát ra hào quang óng ánh. Một lát sau, trên đường phố, phía ngoài đoàn người vây, khi nhìn xem màu đỏ tú cầu trực tiếp hướng mình bay tới lúc, còn tại gặm hạt dưa xem náo nhiệt Trần Xuyên cả người đều là mộng. Ta chính là xem náo nhiệt à? Mời đọc, truyện siêu hay.